Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nha. Bạch Tiệp Ngọc đứng ở thang lầu mà trợn trắng mắt. Nàng thật sự là chịu đủ cái người bạn tốt kia cùng với người bị chiếm tiện nghi thành thói quen này. Nàng lại một lần nữa bước đi, tiếp tục hướng tới cầu thang. Chẳng qua lúc này cước bộ dùng sức rất nhiều, giày cao gót và với nền gạch toát ra âm thanh nhất thời vang vọng toàn bộ thang lầu. Đến lầu 3, người bạn tốt kia còn đứng ở trước cửa, hai tay cầm túi rác chờ người khác sai bảo. Nàng liếc mắt xem thường hắn một cái, chỉ thấy hắn cũng chú ý đến ánh mắt của nàng, lập tức bối rối nhìn đi nơi khác, thân thể tròn tròn, còn tay chân cũng có vẻ muốn rụt lại, rất giống nàng dường như là yêu quái chỉ biết cắn người, thật sự là một cái tên làm cho người khác khó chịu mà. Hùng hăng trợn mắt liếc hắn một cái, nàng nâng cầm lên, lấy vẻ mặt lãnh hạo khinh thường đi qua trước mặt hắn. Đi đến gian lầu, xuất ra chìa khóa mở cửa, mà tiến vào trong phòng, lại dùng lực đong đem cửa đóng sầm lại. Cái tên kia, hại nàng vốn có tâm tình tốt, tất cả đều không còn thấy nữa, thật là đáng giận mà. Dùng sức, đem túi dao quăng lên trên sofa, đem mì nước thịt bò để trong tủ lạnh. Nàng một bên cởi quần áo, một bên đi đến phòng tắm. Nghĩ nghĩ hy vọng tắm rửa có thể bỏ đi tâm tình khó chịu hiện tại của nàng. Chính nàng thật sự cũng không hiểu. Chính mình rốt cuộc là khó chịu cái gì? Cái tên kia muốn làm người tốt, bị lợi dụng nô dịch thì cứ trở thành ngốc tử hoặc trở thành người bệnh tự bế chứng. Nói trắng ra căn bản không liên quan đến nàng, vì sao nàng lại giận dữ chứ? Nàng mở vòi hoa sen, dòng nước vụt ra xà mạnh, một bên tan mất. Chờ đến khi nước nóng liền trực tiếp đi đến vòi hoa sen rửa mặt, tắm rửa gội đầu. Trong lúc đó, nàng vẫn liên tục nghĩ đến nguyên nhân vì ô tên sinh kia làm cho nàng khó chịu. Sải Nghi nói đúng, bọn họ một bên nhờ, một bên thực hiện, nàng rốt cuộc là tức giận cái gì chứ? Đơn giản là nàng không thích như vậy đi, bởi vì hành vi của hắn gợi cho nàng hồi ý, không muốn nghĩ tới trước đây, hay là còn có lý do nào khác? Cậu sẽ không phải là thích cái người tốt kia chứ? Lời nói của Sải Nghi đột nhiên hiện lên trong đầu làm cho nàng sừng sốt, toàn bộ mày đều nhíu chặt lại, nàng thích cái người làm người tốt kia sao? Làm sao có thể? Không thể nào, điều này là không có khả năng. Tuy rằng nàng kêu Sải Nghi không cần dùng bề ngoài để mà đi bình phán một người, nhưng thích trưng diện là bản tính sẵn có. Ai lại không yêu tuấn nam mỹ nữ được chứ? Huống hồ người theo đuổi của nàng đến nhiều như vậy, cho dù một cái kém cỏi nhất, bề ngoài điều kiện cũng so với hắn tốt hơn. Nàng làm sao có thể đi thích một người không hề cá tính lại mập mạp đâu, trừ phi là mắt nàng bị mù. Nàng xác định hai mắt của mình hoàn toàn bình thường, không hạt, nhưng là hắn có hay không là hạt điểm ấy rất nghi ngờ chứ. Bởi vì nếu hắn không hạt, vì sao mỗi lần nhìn đến nàng là đại mỹ nữ, liền rộ ra một bộ dáng chỉ e là sợ không kịp, quả thực chính là tức chết người khác đi mà. Nhưng mà cho một chút, cái này sẽ không phải là chính nguyên nhân làm cho nàng tức giận đi. Bạch Tiệp Ngọc ngần người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nàng tức giận tên kia, không nhìn tới sự xinh đẹp của nàng, đối với mỗi người hàng xóm đều rất tốt, còn đối với nàng lại làm như hoặc là tị trị e sợ, nghi hoặc rốt cuộc cũng có đáp án. Cái tên hỗn đản kia thật là đáng giận mà. Nghĩ thông suốt xong, nàng đột nhiên có một chút khẩn cấp đối với lời nói của Tiểu Nghe. Nàng nhanh chóng tắt đi vòi hoa sen, với chiếc khăn lau mặt, lau mái tóc dài, lại dùng khăn tắm quấn quanh thân, cứ như vậy vội vã chạy đến phòng khách đi gọi điện thoại. Này, Sải Nghi à, mình biết vì sao mình lại tức giận rồi, bởi vì hắn đã làm ô nhục một mỹ nữ như mình. Điện thoại vừa thông, nàng lập tức tức giận đối với bạn tốt cất lời. Cậu rốt cuộc là đang nói cái gì vậy Tiệp Ngọc? Đầu điện thoại bên kia trầm mặc 3 giây mới chuyển đến âm thanh của Sải Nghi nghi hoặc khó hiểu. Lần trước không phải cậu hỏi mình là tức giận cái gì sao? Mình nghĩ mình nhất định là tức giận chính là điểm này đi. Mình vẫn là nghe không hiểu cậu đang nói cái gì nha. Chính là người làm bạn tốt, hàng xóm của mình đó. Cậu lần trước không phải nói bọn họ là một cái nghìn người nguyện đánh, một cái người nguyện làm. Mình rốt cuộc là tức giận cái gì hay sao? Mình rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi. Chính là bởi vì thái độ của hắn đối với mình cùng với người khác là hoàn toàn bất đồng. Hắn quả thực đã đem mình trở thành mỹ nhân rắn rết, e sợ còn không kịp. Chỉ tính là điểm này đã làm cho mình cảm thấy tức giận rồi. Nàng lớn tiếng, giận không thể nào áp chế mà nói. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc vài giây mới truyền đến âm thanh của Sải Nghi do dự. Tiệp Ngọc à, cậu sẽ không phải thật sự đối với vị ô tiên sinh mập mập kia là có ý tứ chứ? Bạch Tiệp Ngọc sửng sốt một chút. Cậu là đang nói cái gì vậy? Nàng nhăn mặt nhăn mày lại. Đối với một người cậu không thèm để ý, cậu sẽ không quản người ta nghĩ gì. Nói cậu là hồ ly tinh cũng thế. Nói cậu hoa con bướm cũng tốt, rắn rết mỹ nhân này cũng không phải là chưa từng có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net